Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Vương Đại Trùy. Sau nửa giờ, Tống Kiệt đi theo kia trước tới thỉnh hắn bọn thái giám đi tới trong kinh thành Hoàng Cung. Mà Tống Kiệt cũng cảm nhận được Hoàng Cung khổng lồ, không thể nói là mênh mông vô bờ. Nhưng là cái kia rộng lớn quảng trường cùng hành lang bên trong đứng từng lớp quan binh. Vẫn có thể để cho người ta cảm nhận được đương kim hoàng quyền đại khí cùng bá đạo. Những cái đó bọn thái giám nói là tới thỉnh Tống Kiệt, nhưng là những cái đó bọn thái giám đi theo phía sau mấy chục danh quan binh. Đây rõ ràng là tới áp giải Tống Kiệt, chẳng qua Tống Kiệt là Ngụy Công Công người. Cho nên thái độ của bọn họ còn xem như khách khí. Làm Tống Kiệt đi vào cửa Hoàng Cung thời điểm, đại điện bên trong các đại thần đã đến đủ. Lúc này, toàn bộ đại điện chi chung, lặng ngắt như tờ. Tống Kiệt bên người kia thái giám quát to một tiếng. Đông Hán Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ Tống Kiệt đến. Không lâu sau, từ Hoàng Cung bên trong truyền đến Ngụy Công Công tiếng kêu. Yết kiến, Tống Kiệt bên người thái giám làm một cái thỉnh động tác. Sau đó hắn liền đi hướng một bên. Hoàng thượng vị trí, không phải ai đều có thể đủ tiến. Mà Tống Kiệt chỉnh sửa một chút quần áo của mình, cực kỳ đại khí liền đi vào đại điện. Kia động tác cùng thần thái, căn bản không như là có tội người, ngược lại như là đạt được công lớn công thần. Tiến đại điện, Tống Kiệt liền thấy được hai bên các đại thần, một bên đại thần thân xuyên cẩm y, những đại thần này đều là quan văn, bên kia các đại thần thân xuyên khôi giáp, những đại thần này đều là võ quan. Tại đại điện cuối, còn lại là một trương kim sắc long ỷ, trên long ỷ bắt trước là đương kim thánh thượng, Vương Đại Trùy, tại bên cạnh của hắn. Còn lại là đứng đương kim hoàng thượng trước mắt người tâm phúc. Ngụy Công Công, Vương Đại Trùy niên kỷ cũng không lớn, ước chừng chỉ có hai mười mấy tuổi. Hắn là vương triều nhất hoàng đế trẻ, có vẻ như vương triều suy bại, chính là từ cái này Vương Đại Trùy bắt đầu. Thần Tống Kiệt, bái kiến hoàng thượng. Tống Kiệt khom lưng nói, tại vương triều còn không có lưu hành một thời quỳ lạy lễ. Quỳ lạy lễ là từ vương triều lúc sau mới có. Vương Đại Trùy nhìn thoáng qua Tống Kiệt, không nói gì, sắc mặt của hắn không nhìn ra có cái gì thần thái, không nhìn ra sinh khí, nhưng là cũng không nhìn ra cao hứng. Một bên Ngụy Công Công nói, lên, Tống Kiệt cái này mới bật người dậy. Tống Kiệt, chính là ngươi giết Cao Cầu. Hơn nữa sao Cao Cầu cao thái úy ra? Lúc này, Vương Đại Trùy mở miệng hỏi nói. Hắn thần thái bình thường, nhưng là kia lời nói, lại có một trận không thể nghi ngờ áp lực. Toàn bộ đại điện các đại thần không ai nói chuyện. Bộ phận đại thần ngược lại tựa như cười mà không phải cười nhìn Tống Kiệt. Bọn họ đều biết cái này Cao Cầu tại Hoàng thượng trong mắt tầm quan trọng. Tuy rằng không phải cái gì chí thân thân nhân, nhưng là Cao Cầu, chính là hoàng thượng một người bạn chơi cùng, giết hoàng thượng bạn chơi cùng. Cái này Tống Kiệt có thể có kết cục tốt, nhưng là Tống Kiệt không chút nào sợ hãi cùng nhận tội thần sắc. Hắn đứng thẳng thân thể của mình, nói, không sai, hoàng thượng, Cao Cầu chính là ta giết chết, ngươi vì sao giết hắn? Vương Đại Trùy tựa như cười mà không phải cười hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, hoàng thượng, cái này Cao Cầu ỷ vào ngài yêu ái, tại Tống gia làm sằng làm bậy, thông đồng đại thần, tự lập nhất phái, đây là đương kim vương triều chi sâu mọt, thần giết hắn chính là vương triều tương lai suy nghĩ a. Nói tới chỗ này, Vương Đại Trùy sắc mặt nhất biến. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi nói Cao Cầu thông đồng đại thần, có chứng cớ không? Tống Kiệt lúc ấy đạm nhiên nhất tiếu, nói, không có, nhưng là các vị ở tại đây các đại thần, đoán chừng đều rõ ràng cái này Cao Cầu có hay không thông đồng đại thần. Những lời này vừa mới nói xong, lúc ấy liền có một người thu Tống Kiệt chỗ tốt đại thần đứng dậy. Thánh thượng, Tống phó chỉ huy sứ nói không sai. Cái này Cao Cầu tại vương triều chi trung làm sằng làm bậy không phải một ngày hai ngày. Thần ngày xưa cũng từng khuyên bảo qua thánh thượng, nhưng là thánh thượng bị cái kia tặc tử che đậy đôi mắt. Nhất thời chi gian không có phát giác ra được a. Có một người mở đầu. Lúc ấy, những cái đó thu Tống Kiệt chỗ tốt đại thần sôi nổi đứng ra tán thành. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Lúc ấy, thế nhưng có hơn phân nửa đại thần đứng dậy tán thành. Cái này bên trong có thu Tống Kiệt chỗ tốt đại thần. Cũng có chân chính thống hận Cao Cầu thanh quan. Cao Cầu tại vương triều chi trung thật là làm sằng làm bậy. Hắn lúc chưa chết không ai dám buộc tội hắn. Nhưng là hiện tại hắn đã chết. Những đại thần này sôi nổi nhảy ra ngoài. Vương Đại Trùy nhìn phía dưới đại thần. Trong mắt hơi híp, hắn hỏi tiếp nói, Tống Kiệt, liền tính Cao Cầu cấu kết đại thần, cũng không bị chết đi. Lại giả nói, ai cho ngươi quyền lực giết hắn? Tống Kiệt nghe vậy, hơi hơi nhất tiếu, trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin. Thánh thượng, nếu không có đầy đủ chứng cứ, thần đương nhiên sẽ không thiện tự động tay. Thần nhận được đương kim 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Sung Lâm giáo đầu cử báo. Hắn từng tận mắt thấy Cao Cầu cùng người Hồ cấu kết. Thần lúc ấy còn chưa tin, nhưng là thần tự mình phái người giám thị. Thật sự phát hiện cái này Cao Cầu thật cùng người Hồ có thông. Mà Cẩm Y Vệ có bên trên trảm hôn quan, hạ trảm tham quan quyền lực. Cái này thông hồ người. Chính là thần đương kim thống hận nhất người. Cho nên thần nhất thời xúc động, không có đăng báo, liền mang theo người động thủ. Mà thần cũng không có nhường hoàng thượng thất vọng. Thần thật sự tại Cao Cầu trên người phát hiện hắn thông hồ chứng cứ. Hơn nữa tại Cao Cầu ra tìm ra hoàng kim vạn lượng. Hiện giờ những tiền tài này đã nhập kho quốc khố. Thỉnh thánh thượng minh giám. Dứt lời, tại đại điện ngoại chờ Lâm Sung liền đi đến. Cái kia thông hồ chứng cứ cũng bị thái giám trình đi lên. Lâm Hướng sau khi đi lên, dựa theo Tống Kiệt dạy hắn, đó là rõ ràng mười mươi nói một lần. Lâm Sung cầm trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã cao thái úy trên đầu. Hơn nữa bịa đặt rất nhiều vốn dĩ không tồn ở lời nói dối. Nhường Lâm Sung như vậy một cái thành thật người ta nói ra đại lời nói dối. Cũng là phi thường không dễ dàng. Nếu không phải Tống Kiệt cứu được hắn một mạng, Lâm Sung có lẽ cả đời đều sẽ không nói ra nói như vậy. Tại trên Long ỷ Vương Đại Trùy nghe xong Lâm Sung chỉ ra chỗ sai lúc sau. Lại nhìn cái kia vốn là đến từ nguyên lai Cẩm Y Vệ phó chỉ huy sứ trên người một phong mật thơ. Hắn thế nhưng cũng tin 7-8 phần. Cao Cầu mặc dù là hắn khá là yêu thích một cái bạn chơi cùng. Nhưng là hắn ngồi ở vị trí cao. Như thế nào đối một cái nguyên lai đầu đường thượng nhỏ lưu manh động thật cảm tình. Cao Cầu, nói dễ nghe một chút là hắn bạn chơi cùng. Nói khó nghe một chút, hắn chẳng qua chỉ là hoàng thượng trước mắt một cái ngoạn vật thôi. Lúc này vẫn luôn không nói gì Ngụy Công Công cũng mở miệng nói chuyện. Ngụy Công Công nói, thánh thượng, cái này Tống Kiệt chính là lão thần gần nhất tân đề bạt ra tới một cái phó chỉ huy sứ. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng là nhiệt tình thực đủ. Hắn theo như lời trên cơ bản cũng đều là lời nói thật. Từ Cao Cầu ra sao ra tới tiền tài, chừng chúng ta quốc khố 1% a. Từ cái này có thể thấy được, cái này Cao Cầu thật là tội ác tày trời người a. Có Ngụy Công Công là Tống Kiệt nói chuyện, đại điện thượng mặt khác đại thần cũng là một một mở miệng tán thành. Đối với bọn hắn tới nói, lấy lòng Ngụy Công Công cũng là một kiện không thể nhiều sự tình. Vương Đại Trùy lúc này tâm bên trong vẫn còn có chút do dự. Cứ như vậy thả Tống Kiệt, hắn tâm thật sự là có chút không cam lòng. Làm gì cẩm y vệ là thật có hạ trảm tham quan quyền lợi. Hồi lâu sau, Vương Đại Trùy cũng không có nói ra cái không phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.